cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, tận tình thét chói tai. Nho nhỏ giải trí một phen, đem Yatrat tinh nhân Jimmy nghĩ đánh xuống lôi đài sau. Dạ thần lại sử dụng nháy mắt di động trở lại Goku các nàng chỗ tại chiến trường. Dạ thần, trở lại, ừ, ta trở lại, Glory hoan nghênh dạ thần trở về. Dạ thần cũng mỉm cười sờ sờ đầu nàng. Goku cùng Chi Chi trùng nữ đang cùng thứ hai vũ trụ tạp côn toa cùng La Cát mấy người chiến đấu kịch. Liệt lấy, Ririan cũng bị số 17 ngăn trở hai người tại lôi đài bên kia bộc phát đại chiến kịch liệt. Không có những người khác trở lại đánh khép. Dạ thần cùng Broly chọn cái chỗ ngồi xuống quan sát Goku các nàng chiến đấu. Mấy người trong chiến đấu, Chi Chi đối chiến ma nữ chiến sĩ tạp côn toa, Goku đối chiến ma nữ chiến sĩ La Cát, Lilibeo, Kuei cùng với hào phổ tam nữ cùng một chỗ đối chiến Karakuri ngươi. Sau khi biến thân tạp côn toa là ôm lấy dã thú bản năng thú nhân chiến sĩ. Tóc màu lam, hai tay, lỗ tai cùng với cái đuôi đều có mèo đặc trưng, ngược lại cùng hào phổ hơi có chút tương tự. Trừ cái đó ra, tạp côn toa rất là am hiểu tốc độ, phong cách chiến đấu cũng tràn đầy dã tính, giống như thợ săn nhắm con mồi cần phải hoa lệ mà bắt. Tạp côn toa tại trong chiến đấu dùng răng nanh cùng móng vuốt tiến hành công kích, không cho địch nhân thở dốc, tung hoành xuôi ngược công kích khiến người khó mà chạy thoát. Cho dù Chi Chi cũng muốn mở ra giới vương quyền mới có thể cùng nàng chiến đấu. Bất quá 11 Chi Chi chỉ là mở ra gấp trăm lần giới vương quyền liền không sai biệt lắm có thể cùng nàng đánh ngang tay. Nếu như mở ra nàng mạnh nhất 500 lần giới vương quyền, muốn thắng được đối phương cũng không phải việc khó. Cùng Goku chiến đấu La Cát chính là vị thon nhỏ thiếu nữ. Nàng sẽ một bộ rất có cá tính đánh cái nát bét quyền. Lúc chiến đấu trong miệng cũng nha hiệp hiệp mà réo lên không ngừng. Mặc dù tên có chút buồn cười, nhưng là đúng là một bộ đăng phong tạo cực lưu phái cùng quyền pháp. Liên hoàn ra quyền, sắc bén hơn, cường hãn hơn, tại trong chiến đấu lực lượng càng ngày càng mạnh. Khi thì thư giãn, khi thì kịch liệt, chiêu thức biến ảo tự nhiên, tựa như thiếu nữ trái tim. Cho dù Goku ngay từ đầu cũng còn ăn nhiều chút thua thiệt. Trừ cái đó ra còn có cùng Lilibeo trùng nữ chiến đấu Karakuri ngươi. Karakuri ngươi là một vị cột đuôi ngựa vóc người cao gầy mà còn có lấy hút máu quỷ phong ô mỹ lệ. Thiếu nữ, so sánh với tạp côn toa cùng La Cát, Karakuri ngươi thực lực muốn kém hơn một chút, bất quá nàng có lấy một đôi cánh có thể phi hành trên không trung. Tại lần này lực lượng đại hội trong tranh tài ngược lại rất chiếm ưu thế. Giống vậy có cánh Lilibeo cùng Karakuri ngươi trên không trung chiến đấu. Mặc dù nhìn qua Karakuri ngươi muốn mạnh hơn một chút, bất quá Lilibeo còn có Kuei cùng hào phổ tiếp viện. Cho nên đánh bại Karakuri ngươi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dạ thần không khỏi phi thường đang mong đợi, chờ Chi Chi cùng Goku các nàng bắt lại tạp côn toa. La Cát cùng Karakuri về sau, hắn tù binh đoàn cũng có thể lại tăng thêm gấp đôi đi. Ồ, đột nhiên cảm ứng được cái gì? Dạ thần trong miệng không khỏi phát ra nhẹ kêu, đồng thời hướng lôi đài bên kia nhìn. Chỉ thấy lôi đài bên kia bộc phát ra một mảnh ánh sáng màu vàng. Đồng thời hai đạo khí tức kinh khủng chính tại đối kháng đụng nhau. Thú vị, Selulu vậy mà cùng cái kia Frieza tại một cái con A. Hơn nữa còn cầm ra bản thân thực lực chân chính. Khóe miệng nâng lên một chút độ cong. Dạ thần lầm bầm tự nói. Cùng dạ thần bọn họ cùng một chỗ tại tinh thần thời gian phòng tu hành 2 năm trong. Selulu rốt cuộc cũng đột phá nàng hoàng kim hình thái đạt tới càng cao hơn một cấp biến thân cùng. Hình thái, thực lực cho dù so với dạ thần bọn họ Super Saiyan 4 cũng không hoảng sợ nhiều khiến. lại có thể ép nàng lấy ra thực lực chân chính. Xem ra thứ bảy vũ trụ cái kia Frieza ngược lại cũng không thể khinh thường. Thời gian đảo thối đến vài phần chung trước. Bên kia trên lôi đài, Oha, mỗi người liều một phát khí công đạn. Frieza cùng Selulu đụng phá mấy khối phích lịch thép, khối vụn rơi xuống đất. Người thật là rất có ý tứ. Android Selulu nhìn chằm chằm đối diện Selulu. Frieza nói, mặc dù hơi có chút thở dốc, bất quá lúc này Frieza nhìn qua lại là phi thường vui sướng. Người cũng còn không ỉ lại. Thứ bảy vũ trụ Frieza, thêm chính mình môi mỏng. Selulu mặt đầy tàn hành hạ tươi cười. Mặc dù biết cái lôi đài này trên có rất nhiều đồ chơi, nhưng đồ chơi cũng là có cao thấp phẩm cấp phân. Mà ở Frieza cùng Selulu trong mắt, bọn họ với nhau đều là trên nhất phẩm loại kia. A, thật sự muốn tàn nhẫn ngược đãi đối phương. Thật giống như để cho đối phương như con chó trèo trên mặt đất thê thảm thét chói tai cầu xin tha. Thứ, chơi lâu như vậy, ta không sai biệt lắm cũng nên lấy ra một chút thực lực chân chính. Cũng không nên bị dọa sợ đến. Chạy trốn nha, ta chính là còn muốn đưa ngươi tàn nhẫn ngược đãi lộn một cái đây. Nha sèn xoẹt bỗng. Nhiên, hai người đã giết chóc không trong thời gian ngắn. Frieza cũng biết bình thường hình thái dưới tự cầm không được Selulu. Cho nên một bên sèn xoẹt cười nói, một bên giải phóng chính mình lực lượng chân chính. Trên người khí tức lấy tốc độ kinh khủng điên cuồng tăng vọt. Frieza thân thể dần dần biến thành màu vàng kim. Mạnh mẽ quá đáng, lực lượng thậm chí đều tràn đầy ra ngoài thân thể. Tạo thành một đoàn năng lượng màu vàng ống đoàn bao phủ tại Frieza chung quanh. Đây là ta biến thân, Golden Frieza, thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Rất là yêu nhã hướng Selulu trình diễn miễn phí dâng tặng lễ vật. Frieza mỉm cười nói, Selulu không khỏi nheo cặp mắt lại, cái này đâu chỉ là không tệ a. Cùng trước kia Frieza đơn giản là khác nhau trời vực. Nâng lên một cái tay đến, Selulu ngưng tụ ra mấy nổi cáo công đạn hướng lấy Frieza bắn tới. Mà Frieza cũng không né tránh, mặc cho mấy nổi cáo công đạn oanh tạc tại trên người mình. Cũng đừng xem chỉ là Selulu tùy ý mấy nổi cáo công đạn. Thả ở bên ngoài đủ để đem mấy ngọn núi lớn đều dễ dàng tiêu trừ hủy diệt. Nhưng mà oanh tạc tại Frieza trên người chính là không có chút nào một chút xíu hiệu quả. Nhíu nhíu mày, Selulu trong mắt lại bắn ra hai đạo cường lực ánh sáng. Đủ để đem cứng rắn phích lịch thép đều xuyên thủng chém cắt ánh sáng vẫn như cũ không thể tải. Frieza trên người lưu lại chút nào dấu vết. Thế nào, còn phải lại thử sao? Mặt đầy vẻ hài hước, Frieza 747 hỏi. Không thử, thật là giống như là quái vật. Thở dài, Selulu trả lời, sèn xoẹt bỗng nhiên. Vậy thật là đa tạ khen ngợi. Nếu ngươi không muốn thử lại, như vậy thì đến phiên ta bên này. Frieza kiếm chỉ một chút, nhất thời mấy đạo năng lượng hào quang bắn ra. Selulu rên lên một tiếng đụng tại một cái phích lịch thép trên. Mà tay chân tứ chi đều bị Frieza bắn ra năng lượng hào quang trói buộc cùng phích lịch thép dính vào cùng nhau không cách nào nhúc nhích, nhanh chóng bùng nổ năng lượng. Selulu muốn khôi phục tự do, nhưng là mặc cho nàng thế nào thử đều không cách nào tránh thoát mấy đạo hào quang trói buộc. Không cần, lấy ngươi lực lượng căn bản là không cách nào tránh thoát ta trói buộc. Giải, để cho chúng ta bắt đầu đi. Thật sự cho hay, mặt đầy ác ma như vậy tươi cười. Frieza nâng lên một ngón tay nhắm ngay Selulu. Sau đó liền lạch cạch lại hàng ngàn hàng vạn khí công đạn phát xạ ra ngoài. Dầm dầm dầm dầm oanh. Bị vô số khí công đạn oanh tạc trên người. Cho dù Selulu cũng không khỏi thống khổ hét thảm lên. Mà Frieza chính là hoàn toàn hưng phấn. Cả người đều bắt đầu bóp méo như vậy mà lớn tiếng cười như điên, chính là như vậy. Chính là như vậy, tận tình thét chói tai, tận tình lấy lòng ta đi.